Chiến thần bất bại, chương 3639. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3639. Không thể nào, lúc ông Tần gặp tên họ Tiêu kia, ông Tần đang định rời khỏi nhà họ Võ, hơn nữa còn cãi nhau to với Võ Học Tư. Lúc đó, Tề Kính Hào cũng ở nhà họ Võ. Tề Kính Hào có thể làm chứng chuyện này. Vì vậy, ông Tần không thể nói dối. Nghe vậy, lão cung chủ vội vàng nói với một đứa nhỏ bên cạnh. Đi gọi Tề Kính Hào đến đây. Vâng, đứa nhỏ nói xong liền xoay người bước nhanh về phía cửa. Khoảng nửa tiếng sau, Tề Kính Hào sải bước đi vào chính điện Bích Hà Cung. Chắp tay chào lão cung chủ. Nói, kính chào lão cung chủ. Ông Tề, đừng khách sáo. Có chuyện này tôi muốn ông Tề xác nhận. Lão cung chủ nghiêm mặt nói. Lão cung chủ cứ nói. Tôi biết gì sẽ trả lời ngay. Tề Kính Hào mỉm cười nói. Tốt lắm. Không biết ông Tề đã nghe về chuyện Tiêu Chính Văn bảo vệ nhà họ Võ chưa? Theo một vị môn khách trong nhà họ Võ nói. Tiêu Chính Văn ở nhà họ Võ chỉ là một tên giả mạo. Không biết chuyện này là thật hay giả. Nghe lão cung chủ hỏi vậy. Tề Kính Hào cười nói. Lão cung chủ, nói thật, tôi đã tận mắt nhìn thấy tên họ Tiêu đó rồi. Nếu cậu ta là Tiêu Chính Văn, thì tôi chính là Hạo Thiên Sáng thế. Hả? Lão cung chủ cau mày nhìn Tề Kính Hào. Lão cung chủ, đó chỉ là một người bình thường đến từ giới thế tục. Lúc đó tôi sỉ nhục nhà họ Võ trong buổi tiệc. Cậu ta còn không dám làm gì. Vậy thì ông nói thử xem cậu ta có thể là Tiêu Chính Văn thật sao? Mặc dù tôi chưa từng gặp Tiêu Chính Văn, nhưng với thực lực của cậu ta, giết tôi chỉ là việc còn con. Cho dù tính tình của Tiêu Chính Văn có tốt đến đâu thì cũng không thể dễ dàng tha cho tôi được. Tề Kính Hào chế nhạo rồi nói tiếp. Tiêu Chính Văn có thân phận thế nào chứ? Nghe nói, cậu ta khá thân thiết với Võ Anh Hào. Cho dù đến vùng ngoài lãnh thổ thì cũng sẽ được Võ Anh Hào tiếp đón. Sao có thể đến nơi nhỏ bé như Vinh Thành được? Nói cách khác, Võ Thiên Nghiệp có tư cách gì mà mời được Tiêu Chính Văn chứ? Phải thừa nhận rằng Võ Tình Nhi khá xinh đẹp, nhưng so sánh với Bạch Ngọc Trinh thì chẳng khác nào trên trời dưới đất. Ngay cả Bạch Ngọc Trinh cũng chủ động gửi lời mời cho Tiêu Chính Văn. Thì ông nghĩ, Tiêu Chính Văn sẽ để ý tới Võ Tình Nhi sao? Nghe Tề Kính Hào nói vậy, lão cung chủ gật đầu lia lia. Đúng như lời Tề Kính Hào nói, Bạch Ngọc Trinh đè bẹp Võ Tinh Nhi về mọi mặt. Ngay cả Bạch Ngọc Trinh cũng muốn thân thiết với Tiêu Chính Văn thì Võ Tinh Nhi có tài đức gì để lấy được trái tim Tiêu Chính Văn đây? Hơn nữa, người tới đón Tiêu Chính Văn lúc đó là Võ Học Tư, chứ không phải Võ Thiên Nghiệp. Đây chính là vấn đề lớn. Ngay cả Võ Thiên Nghiệp, ở trước mặt Tiêu Chính Văn cũng phải kính cẩn chào hỏi. Vậy mà ông ta lại bảo con trai mình đến tiếp đón Tiêu Chính Văn. Chuyện này rõ ràng là đang đánh vào mặt Tiêu Chính Văn. Với tính cách của Tiêu Chính Văn, liệu có thể để nhà họ Võ thất lễ như vậy sao? Bởi vậy, e rằng lão cung chủ lo nghĩ quá nhiều rồi. Tề Kính Hào vuốt râu, nhếch mép nói, có lý, cách chương.